Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 20, đạo pháp lâm đài vô hoa chớm nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn đại biểu võ đang tổng cộng có 9 người từ đúng 1 giờ rưỡi chiều xuất phát dưới sự dẫn dắt của hai vị đạo trưởng Mao Sơn đi bộ lên núi đi vào phía tây Mao Sơn qua trúng rượu chi môn, đạp lên cầu thông thánh, trên đường đi có vài đình nghỉ chân, cảnh vật rừng núi không chu tâm u, cảnh sắc trên đoạn đường này ngược lại là 10 phần không tệ, mặc dù là trên rừng núi nhưng phong cảnh so với võ đang lại rất khác biệt, khiến người khác lưu luyến không muốn về, muốn ở chỗ này không lo không nghĩ. Nói là đi đến bên cạnh Nguyệt Đài, kỳ thật chính là đi tới ngoại điện Sùng Hy Cung. Đệ tử Mao Sơn đã ở ngoài điện dựng lên các hội trường to nhỏ, đợi người của các môn phái khác đi đến nơi đã sắp xếp sẵn, Lý Thủy Ngộ có thân phận là người dẫn đội nên bước vào bên trong phòng nghị sự của Sùng Hy Điện. Hơn 100 đệ tử Mao Sơn bận xuôi bận ngược, hội trường đã bố trí hoàn tất. Kỳ thật hội trường này cũng có đơn giản, chỉ là ở tại trung ương một mảnh đất trống hai bên bày chút bồ đoàn cùng ghế dài, bên cạnh là bảng hiệu đánh dấu các môn các phái. Không thể không nói, đạo sĩ tu hành trên Mao Sơn coi ra thật không ít, tối thiểu nhất Vương Thăng ở núi Võ Đang cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy đệ tử trẻ tuổi có tu vi trong người. Cái này là thể hiện đạo thừa nội tình. Nơi đây thắng ở chỗ thanh tĩnh, không có ánh mắt thế tục tập trung, chúng đệ tử cũng được thông báo không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào lưu giữ hình ảnh ở nơi đây. Vì vậy, những tu sĩ này liền có thể tùy ý triển lộ tu vi, nghiên cứu và thảo luận sự tình tu hành. Vương Thăng cảm thấy nên đem chữ trên bảng hiệu đại hội đổi từ đạo môn giao lưu đại hội thành đạo môn dò xét đại hội mới chuẩn xác một chút. Hơn 100 người cũng không nhiễu loạn gì, các đạo trưởng đều đang nhắm mắt dưỡng thần, đệ tử trẻ tuổi thì quan sát lẫn nhau. Mục Uyển Huyên cùng Vương Thăng ngồi cùng một chiếc ghế dài, hôm nay nàng có nhiệm vụ trên người cho nên vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là đối với việc ra sân lát nữa 10 phần coi trọng. Chung quanh thỉnh thoảng có ánh mắt rơi vào trên người Vương Thăng nhưng cũng chỉ là thoáng qua một chút, đạo sĩ trẻ tuổi giống Vương Thăng có thể thông qua khí chất đánh giá người khác, ở chỗ này đơn giản là không có quá nhiều. Vẫn là nhìn sư thì tương đối nhiều. Chưa đến canh ba, trong điện vang lên sáo trúc, 7-8 vị cao tầng Mao Sơn mặc trên người đạo bào vàng nhạt, đầu đội ngũ nhạc đạo quan. Nón, chậm rãi mà ra, từng người tóc trắng bệch nhưng toàn thân bộc lộ khí tức đạo vẫn có chút bất phàm. Lý Thủy Ngộ và các môn phái đạo gia khác theo ở phía sau, khiêm nhượng một trận tại hội trường trước điện tìm được vị trí của mình, trình trình tề tề một loạt ngồi xuống. Vương Thăng cũng nhịn không được vụng trộm lấy điện thoại di động ra chụp lấy vài bức một đám lão thần tiên dáng vẻ tiên phong hạc cốt đứng chung với nhau thuận tay cho sư phụ xem lại. Sau đó, lại là phần diễn thuyết rất được hoan nghênh. Ngược dòng tìm hiểu lịch sử đạo môn, triển vọng tương lai quang hoàng. Vị lão tiền bối của Mao Sơn đang nói chuyện có tu vi rất cao thâm, Vương Thăng nhìn mãi không thấu. Tại đại hội này không có sắp đặt micro nhưng vị lão đạo này mới mở miệng, tiếng nói ôn hòa bình thản liền truyền tới tai tất cả mọi người có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chiêu truyền âm chi pháp này cũng đủ để chứng minh đạo cảnh tu vi của đối phương không thể coi thường được, nhưng Vương Thăng đối với vị đạo gia này hoàn toàn không có gì ấn tượng. Xem ra tin tức đời trước mình biết được từ trên Internet tất nhiên có sai lệch rất lớn. Nếu như nhất định phải nói tới khuyết điểm của phần mở màn này chính là các vị đạo trưởng vẫn vấn đề cũ. Hỗ trợ lẫn nhau cũng không đạt tiêu chuẩn, lão đạo mở miệng cũng là khẩu âm địa phương dày đặc không đổi được nhưng lúc nói chuyện chậm chậm để cho người ta có thể miễn cưỡng hiểu được nội dung trong đó. Bây giờ cái thái bình thịnh thế này, kiếm không dễ. Người tu đạo nên tập trung vào hộ đạo, vệ đạo chi tâm, không thể dùng đạo pháp làm hại thế gian. Đạo môn tu sĩ giữ gìn giới luật liền nên biết dù là tu vi cao thâm cũng không thể tùy ý làm bậy, càng không thể dựa vào đạo pháp thỏa mãn thất tình lục dục, như thế dù trước mắt không có ảnh hưởng gì, cảnh giới tu đạo về sau tâm cảnh càng không thể viên mãn, khẳng định sẽ bị trở ngại. Tổ sư gia răn dạy chúng ta không thể quên, lúc loạn thế phải rời núi hành hiệp, trong thời thái bình liền phải tuân thủ luật pháp, hộ quốc vệ dân thủ, bảo vệ thiên địa tươi đẹp. Không ít tu sĩ trẻ tuổi nghe xong lời dạy bảo cũng cảm giác có chút mới lạ. Dù sao ngày bình thường các đạo môn một mực nói tu đạo trước tiên tu đức, lại cường điệu muốn tôn sư trọng đạo, thiện chí giúp người, rất ít hướng tới phương diện quốc gia thiên hạ. Vương Thăng ngược lại cảm khái, nhớ tới chuyện cũ sư phụ đối với mình truyền dạy. Vị Mao Sơn đạo gia này nói tới hộ quốc vệ dân, cũng không phải là nói đơn giản không thôi. Chuyện xưa không đề cập tới, hướng về trước đây 7-80 năm, đại hoa chưa lập thần châu đại địa bị ngoại địch lăng nhục, giặc hoa hoè nhành, súng pháo loạn minh, nguyên bản đông đảo đạo nhân đang lánh đời tu hành nhao nhao nhập thế. khi đánh lui được địch nhân, không ít đệ tử có chết có bị thương, có chút đạo thừa thậm chí chỉ còn mấy lão đạo đã có tuổi, trông coi sơn mô đang tàn lụi, lo sợ rằng truyền thừa ngàn năm ngày mai phải chăng sẽ bởi vì không người truyền thừa mà hoàn toàn đoạn tuyệt. Đạo gia theo đuổi vô vi chính là lánh đời tu hành lúc thái bình, nhưng thời điểm gia quốc nguy nan lại nên đứng ra. Đáng tiếc thiên địa nguyên khí khôi phục chậm mất trăm năm, nếu không các vị đạo gia có thể đánh ngược lại nơi nhỏ bé trên Đông Hải. Lưu ý, đây là quan niệm của tác giả về quốc gia dân tộc nên mình không nói thẳng ra. Vì vậy, hộ quốc vệ dân, bốn chữ này, cùng đạo môn theo đuổi thanh tĩnh vô vi cũng không mâu thuẫn. Thiên huyền địa hoàng người thanh tịnh, càn khôn không yên tiên hành hiệp. Bên này lão tiền bối Mao Sơn vừa dứt giọng kể, một vị đạo trưởng Mao Sơn có hơi trẻ tuổi liền đứng lên. Lão đạo gia vừa nói chuyện đoán chừng là người bối phận cao nhất tại Mao Sơn, nhưng đã có lẽ không màn sự vụ tầm thường. Còn vị đứng lên sau này nhìn bộ dáng hơn 50 hẳn là người chủ trì của Mao Sơn đạo thừa, hiện giờ tự thân đều có một loại uy nghiêm khó tả. Nghe vị đạo trưởng nói, hôm nay, đạo môn danh Sơn hội tụ hơn phân nửa, đều là đạo thừa chính thống, đều có truyền thế chi pháp. Tu đạo mặc dù giảng cứu thanh tĩnh vô vi nhưng cũng cần có nghiên cứu và thảo luận, giao lưu, mọi người không thể đóng cửa làm bỏ mặt phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Sơn ta tổ chức đại hội lần này mục đích chính là vì để đạo thừa các nhà giao lưu tu đạo tâm đắc, giải đáp các nghi hoặc không thông lẫn nhau. Sau đó trước hết mời các nhà biểu hiện ra đạo thừa của mỗi bên, Mao Sơn ta tới trước xin mạo muội. Lời nói vừa dứt, một nam một nữ hai vị đệ tử trẻ tuổi Mao Sơn cất bước ra trận, trên người mặc đạo bào vàng nhạt. Nam đầu đội ngũ nhạc quan anh tuấn xuất khí, nữ đầu đội liên hoa quan mỹ mạo thanh tú, cách hơn 10 mét đứng sóng vai, hướng các nơi hành lễ. Sau đó, hai người cùng vận chuyển tự thân chân nguyên, quanh người linh niệm quấn quanh ống tay áo chợt động, mỗi người giữ một tờ giấy vàng. Phù chú, Vương Thăng lập tức tỉnh táo tinh thần, Mục Uyển Huyên cũng mắt không nháy chú ý tình huống phía dưới. Đây đều là cảnh bọn hắn chưa từng thấy qua, thanh môn tử đối phù với chi đạo tựa hồ cũng không quá am hiểu, cũng không ở trước mặt đồ đệ biểu hiện ra qua. Liền nghe hai người chỉ xiết bùa vàng, động tác đều nhịp đồng thời quát nhẹ. Tật, phù chú đỏ son trên hai tấm bùa vàng trong nháy mắt được thắp sáng, sau đó đùng một tiếng hai đám lửa hướng về phía trước dâng trào. Hai người này đưa tay về phía trước, ở trong ánh lửa rút ra hai thanh kiếm gỗ đào, lui lại. Quay người, vùng kiếm, bộ động tác được diễn luyện vô số lần, không có chút nào sai lầm. Kiếm gỗ đào trong tay, trong miệng hai người niệm chú dẫn động ngọn lửa chưa tiêu tán chiếm cứ trên thân kiếm. Soái khí bày hai cái kiếm thức, lúc thu kiếm nhẹ nhàng chấn động cổ tay, kiếm gỗ đào cùng hỏa xà đồng thời tiêu tán. Sau đó lại đứng sóng vai, hướng quanh mình làm động tác vái chào. Cái này liền xong rồi. Vương Thăng nháy mắt mấy cái, làm sao có hương vị như gánh xiếc ngoài chợ quá vậy. Quả nhiên, các nhà cũng rất không có khả năng thật sự đem đạo pháp ra chia sẻ. Chung quanh bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, chờ đại đa số người kịp phản ứng muốn vỗ tay thì đột nhiên có một âm thanh mơ hồ bất định trước đó trả lời. Liền chỉ vậy thôi sao? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Mao Sơn đạo pháp, nhà thật lợi hại, khi còn bé tại dưới chân cầu chỉ cần một khối tiền có thể nhìn bảy loại, còn dư cho ta vài đồng lẻ. Chậc chậc, thật sự là cho giữ thể diện cho phù lục tam tông chúng ta. Trong lúc nhất thời, đạo trưởng các môn các phái tinh thần tập trung nhìn xuống, tự mình dò xét là ai dám ở đây châm chọc. Vương Thăng nghe thấy giọng nói này cũng còn rất trẻ, ánh mắt ở trong đám người dò xét. Rất nhanh, sư tỷ len lén kéo cánh tay hắn chỉ chỗ cách không xa nhóm người võ đang đặt chân, một đạo sĩ trẻ tuổi đang nằm dài trên ghế che đi khuôn mặt mình. Có chút ý tứ, Vương Thăng không khỏi cười nói một câu, cẩn thận nhìn qua vị đạo sĩ trẻ tuổi này vài lần. Ở đây cơ bản đều là giống với Vương Thăng dạng này kết tóc đạo sĩ, mà người nằm trên ghế dài này ngược lại là có chút lập dị, quần jean nhiều chỗ rách, áo xanh ngắn tay in hình đầu lâu, còn có kia già dặn nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Gia hỏa này cùng Mao Sơn các đạo trường có thù oán sao? Còn cố ý nhắc phù lục tam tông, người này chẳng lẽ là nhất mạch truyền nhân Long Gổ Sơn hoặc là các tạo Sơn? Quên nhìn qua bên kia đạo thừa là nhà ai, lúc này chỉ có thể hơi suy đoán. Nghe lời châm chọc như vậy, một đám tu sĩ Mao Sơn hoặc là sắc mặt giận dữ, hoặc là hơi nhíu mày, chỉ có mấy vị lão đạo y nguyên vô cùng bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lão đạo trưởng nói chuyện lúc đầu vuốt qua phất trần, đạo trưởng chủ trì thấy thế mặc dù sắc mặt tái xanh, nhưng cũng chỉ có thể làm như không có nghe được những lời này. Mao Sơn truy cứu thế nào? Mục Uyển Huyên có thể truy tung đến vị trí người nói chuyện, những Mao Sơn lão tiền bối kia đạt đến tu vi kết đăng cảnh đạo ra sao có thể tìm không được. Bọn hắn tự nhiên đều thấy được người trẻ tuổi nằm tại trên ghế dài cũng có mấy vị Mao Sơn đạo gia, nhận ra thân phận của người này. Ngay trước nhiều đạo thừa như vậy, Mao Sơn nếu muốn cùng một hậu bối Long Hồ Sơn tính toán chi ly thật sự là lộ ra quá keo kiệt chút. Mà đối phương lại là Vô Lại hai năm này thanh danh vang dội trong tu đạo giới, bọn hắn làm sao đều không chiếm được thanh danh tốt. Ngoại trừ có thể ngầm nhớ sổ sách này, để thế hệ trẻ tuổi đi tìm tên tiểu bối này nói chuyện một chút cũng không có cách ứng đối chu toàn nào khác. Lại nói, bọn hắn vốn chính là người lừa gạt trước đây, cũng không chiếm lý. Mao Sơn đạo thừa lựa chọn làm như không thấy, có tai như điếc giao lưu hội tiếp tục bình ổn tiến hành. Chỉ là hai đệ tử diễn luyện Mao Sơn đạo pháp ít nhiều có chút xấu hổ, hành lễ rút lui, ánh mắt nhịn không được tìm kiếm các nơi. Đạo trưởng chủ trì giao lưu hội mặt không đổi sắc y nguyên giữ lấy ý cười tiếp tục nói. Tiếp theo, có một nhà nào đến biểu hiện ra đạo pháp của mình không? Hoa Sơn ta tới đi. Một vị đạo gia trước tiên mở miệng, ở ngoài điện mấy tên đạo trưởng Hoa Sơn tiếp dẫn đệ tử dặn dò hai tiếng, cũng phái hai người ra trận. Hai tên Hoa Sơn đệ tử ra dáng triển thế, một người đứng vững bất động, một người khác thì chậm rãi hướng về phía trước một chỉ tới phần tránh của đồng bạn. Sau đó, hai người giống như là có liên kết gì đó, bắt đầu đồng hành đồng bộ biểu lộ, động tác tinh tế đều mười phần thống nhất. Khôi lỗi thuật, không đúng, Vương Thăng rất nhanh liền lộ vẻ giật mình, cũng cảm thấy thua thiệt đời trước kiến thức rộng rãi. Anh hùng bàn phím, của mình, pháp thuật này nhưng thật ra là tiễn chỉ thành ảnh, chính là chính thống đạo pháp, pháp thuật nguyên trạng là cắt ra một người giấy thi pháp khiến cho nó hóa thành hình người sau đó bị người thi pháp điều khiển. Pháp thuật này cần người thi pháp có cảnh giới tu đạo tương đối cao, lúc này vẫn chưa thể hiện được gì. Cho nên hai cây Hoa Sơn đệ tử làm thủ xảo, một người bỏ phòng bị thu nhiếp tinh thần làm bộ mình là một mộc nhân, một người khác thì dùng thao túng chi pháp. Chỉ là biểu hiện như vậy, để cho người xem ít nhiều có chút kinh dị. Bất kể nói thế nào, Hoa Sơn cũng lấy ra một bí truyền pháp thuật mặc dù ở đây còn có mấy nhà cũng có pháp thuật này. Mao Sơn cùng Hoa Sơn mở đầu các sơn môn khác theo thứ tự phái ra đệ tử triển lộ chút đạo pháp nhưng đều là một điểm thô sơ cũng không có bao nhiêu tinh túy triển lộ. Mặc dù như thế cũng là để chúng tu sĩ nhìn đến hoa mắt. Có tu sĩ cầm trong tay mấy tiểu kỳ tam giác thân hình ở giữa hai tay bay múa tiểu kỳ từng cây cắm quanh người trực tiếp bày ra một môn trận pháp thu nạp nguyên khí quanh mình mãnh liệt mà đến. Cũng có tu sĩ để đồng môn giúp khuân đến hai cây cọc gỗ khắc họa phức tạp trận văn, sau đó hai tay niết lấy pháp quyết đối với một cây cọc gỗ niệm chú pháp thân ảnh đùng một tiếng biến mất không thấy gì nữa, lại đùng một tiếng xuất hiện ở một căn khác ngoài hai thước bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ môn độn thuật đạo gia tổ truyền. Bản quyền sở hữu, bắt trước tất cứu, chính là vì trở ngại tu vi của các đệ tử không cách nào chân chính phát huy môn đạo thuật này uy lực. Nhưng không sao, cũng chứng minh được đạo thừa nội tình trong đó. Cách chương.